Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 109, cậy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay thành Trường An, Kim Qua Thiết Mã, Bình Bộ Thượng Thư Diêu Sùng, cùng lại Bộ Thượng Thư Trương Cửu Linh là người nhận tin đầu tiên. Nhanh chóng chạy đến, vốn là tiến về Tây Thục Tiễu Phỉ Hữu Tướng đột nhiên xuất hiện Trường An. Liên hợp Thái Bình công chúa tìm tòi khắp thành gian tế đột quyết. Xông vào bên hồ Khúc Giang bắt giữ An Nhạc công chúa tư thông ngoại địch. Cái này đã đủ khiến người giật mình. Trung thư thị lang cùng môn hạ hầu bên trong đều là từ trong mộng bị người thức tỉnh. Cuống quýt lấy giày mang quan, vội vàng đuổi tới Lư Lăng Vương Phủ. Nhưng mà Vương Phủ cơ hồ chật như nêm cối. Trọng thần chạy tới, cùng với tả hữu kim hộ về, đem toàn bộ phường nhét kín người hết chỗ. Diêu Sùng là tể tướng cao quý, lại phải trọng dụng, cho nên được đưa vào vương phủ trước. Cứng đờ trên mặt xám xanh, chung quanh ánh lửa sáng trưng. Lý Hiển mặc bào cổ tròn màu trắng, thắt đai lưng, sắc mặt lộ ra càng thêm quỷ dị đáng sợ. Dù Diêu Sùng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi. Hắn trước đi đến hành lễ với Lý Khâm gần đó, biết nàng bình an vô sự, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Diêu công, Lý Khâm cho người mang tới một cái khay, ngài từng thấy cái này qua chưa? Trong tay binh lính dâng lên chính là một cái hộ oản, tinh xảo xinh đẹp, đường may tinh mịn, trên đầu ngân tuyến thêu phượng hoàng lại đen nhánh. Điện hạ, cái này, Lý Khâm ra hiệu cho thủ hạ. Lần này binh sĩ dâng lên một đồ vật đầu đen phát tím. Diêu Sùng xem xét càng kinh hãi, đúng là một cánh tay người, máu đen ngưng kết, còn từng tia từng sợi lan tràn. Binh sĩ cẩn thận mang cánh tay đi. Lý Khâm mở miệng nói, là cổ độc. Cổ độc sao? Diêu Sùng có nghe thấy, lập tức nhìn thoáng qua Lý Hiển, hẳn là Lư Lăng Vương điện hạ. Lý Khâm chậm rãi nhẹ gật đầu. Cổ độc này tên là kim xà cổ, độc tính mãnh liệt, dính phải tổn thương, đầu ngón tay của Lý Trọng Tuấn chỉ bị cắn một cái. Nếu không phải ta kịp thời chặt cánh tay của hắn, giờ phút này đã như tam ca. Diêu Sùng nghe được kinh hồn táng đảm, trách không được vừa mới nhìn thấy một huyết nhân bị đưa ra ngoài, nguyên lại là Nghĩa Hưng quận vương. Điện hạ, Diêu Sùng chậm chậm lập tức trả lời, việc này sự tình trọng đại, nghe rợn cả người, thần khẩn cầu điện hạ tra rõ. Lý Khâm sắc mặt nghiêm nghị, bản cung tự mình đốc thẩm, gần đây trong triều tấu bẩm có liên quan đến việc này liền giao cho Diêu công cùng hữu tướng và chư vị bình chương sự tình. Nhất thiết phải lo nghĩ túc thanh triều, không để lời đồn lan truyền, khiến gian nhân quấy phá. Nói chuyện giật gân, dạ, u, đêm đó, Lư Lăng Vương Phi, Vi Thị, trưởng công chúa ra lệnh tước đoạt chi vị chính phi, nhốt vào thiên lao. Đêm đó, trưởng công chúa cho lui tất cả ngục tốt, tự mình ở trong thiên lao thẩm vấn tội phụ Vi Thị. Nàng một mình vào nhà tù âm u, đứng ở chính giữa, mắt lạnh nhìn Vi Thị bị trói treo trên giá gỗ. Vi Thị tóc tai rối bời, ánh mắt tan rã, ngẩng đầu nhìn Lý Khâm, bỗng nhiên phát ra một chuỗi cười dài quỷ dị, thanh âm khàn giọng như quỷ luyện ngục, ở trong thiên lao vắng vẻ quanh quẩn. Lý Khâm, ả đã không kỵ thân phận, khàn cả giọng, ngươi đến bây giờ giả mù sa mưa thẩm vấn ta, ngươi thật coi ngươi có tình có nghĩa sao? Kỳ thật rõ ràng có thể, mặc kệ phương pháp gì, nếu ngươi nhắc nhở một tiếng Lý Hiển, nói không chừng hắn có thể thật bất tử, không có một chút áy náy. Vi Thị tự tay độc chết thân phu, con mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lý Khâm, khóe môi nở nụ cười châm chọc, ở nơi thiên lao ẩm ướt cùng tràn ngập mùi tanh, là như vậy âm trầm đáng sợ. Ả lạc lạc phát ra tiếng cười giống như gầm nhẹ, cổ tay khẽ động xích sát, kim loại chạm vào trấn thô giáp làm chói tai ả. Lý Khâm ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau làm bộ làm tịch. Ngay cả ta cũng cảm thấy buồn nôn. Ả giết hai thân nhi tử, còn muốn ở thế nhân kêu khóc bi thống. A, ngươi sao, độc giết thân ca ca của mình. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi chính là muốn Lý Hiển chết. Ngươi căn bản cũng không muốn cứu hắn. Ha ha ha, ngươi chỉ mượn tay của ta, đem hắn diệt trừ mà thôi. Còn có kẻ ngu Lý Trọng Tuấn kia, ta đã muốn hắn giúp ta. Như thế nào giết thê tử của hắn? Rõ ràng là ngươi, Lý Khâm, dối trá buồn nôn. Đây mới là đường đường trưởng công chúa. Ha ha ha, tóc tai bù xù, áo đồ nhân nhuốm máu. Vi thị điên cuồng cười to, không ngừng khẽ động xích sát. Dường như là muốn vì chính mình vạch trần thân phận tôn quý của trưởng công chúa. Thực tế dưới da dơ bẩn đều không thể cho ai biết mà vỗ tay khen hay. Tiếng cười khiến người dùng mình trong thiên lao quanh quẩn. Lý Khâm thốt nhiên nắm chặt roi gai ngược trong tay, giơ lên quất Vi thị. Ba, ba, thanh âm kinh tâm độc phách, da chóc thịt bong máu văng tung tóe. Lý Khâm một roi lại một roi đem Vi thị đánh cho thương tích đầy mình. Thoi thóp, tiện phụ, có chút thở không ra hơi. Lý Khâm đột nhiên vận lực cánh tay, hướng phía hư không vung lên, roi quất lên mặt Vi thị. A, tiếng kêu thảm đau đớn truyền ra rất xa. Ngay cả thủ vệ binh sĩ canh cổng ngầm trộm nghe cũng không khỏi dùng mình một cái. Bờ môi Vi thị bị gai ngược móc rách một đường thật dài. Máu me đầm đìa, môi dưới vỡ ra, huyết châu to như hạt đậu tung tóe rơi trên mặt đất. Màu nâu rơi xuống khe gạch, mùi máu tươi càng đậm. Vi thị diện mục dữ tợn, khàn giọng gào thét. Lý Khâm lại hướng mặt ả đánh thêm vài roi, làm cho cả khuôn mặt ả đều hốc hác, bờ môi bị đánh nát, da mặt đều không gói được thịt, cơ hồ muốn nhìn không ra mặt người. Lý Khâm mới rốt cuộc dừng tay, nguyên bản mặt xinh đẹp phong thái bị hủy diệt hầu như không còn, trở nên dữ tợn khủng bố, huyết thủy đậm đặc từng giọt, dọc theo cằm rơi ẩm ướt mặt đất. Ta dối trá, Lý Khâm chậm rãi tiến lên nửa bước, dùng roi bốc lên cằm của ả, nhìn chằm chằm cái mặt máu thịt be bét kia. Ngươi cho rằng chỉ bằng Lý Trọng Tuấn, chỉ bằng mấy trăm kim ngô vệ, liền có thể có được giang sơn Lý thị ta? Vi thị thoi thóp, lại hết sức mở mi mắt chừng Lý Khâm, bờ môi nát máu nhúc nhích. Bằng, dựa vào cái gì, vẫn không can tâm? Lý Khâm thấy ả làm trò hề như thế, khinh miệt cười một tiếng. Bằng việc ta có thập vệ trung quân, bằng dưới trướng ta có lương tướng, bằng triều ta có hiền thần, bằng ở việc ta là nữ nhi của Lý thị, trịch địa hữu thanh, uy thế nghiêm nghị, cao tông thân phong trưởng công chúa, võ hoàng trao cho quả đoán sát phạt, hoàng thất Lý gia chính thống, đây là thiên gia phượng nữ nghi trưởng. Buông xuống roi, Lý Khâm nhìn qua Vi thị cúi đầu đã lâu, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là tôn tép nhãi nhép, nào có tư cách bình luận mẫu thân của ta. Một người có thể mưu sát thân phu, không rõ ràng ai mới là người cho ả thân phận địa vị. Làm sao có thể biết được mưu lược của nữ đế? Không lời nào để nói, Lý Khâm ném roi, phất tay áo đi ra thiên lao. Chân trời đã hiện lên một vòng bạch sắc, vết thương của Khanh Khanh có ổn không? Hàn Thất sớm đã dự liệu Lý Khâm sẽ hỏi đến, sớm làm an bài, thẩm nương tử là hữu tướng đưa về. Thái y đã tới nhìn qua, da thịt tổn thương, cũng không đáng ngại. Lý Khâm im lặng, một lát sau phân phó Hàn Thất, đem hình bộ thị lang Lý Lâm phủ truyền vào cung, cách trương.